Ta có dược à, chương 111, chúng độc. Góc chuyện audio.com. Edit, JCF đi đến gần thi thể địa quỷ kia. Biểu tình cô ta thật sự có chút khó coi. Thứ đồ chơi này quá ghê tởm. Hắn phải dùng tay mình đi lấy sau. Hắn thật ra không quá tình nguyện đâu. Nhưng những người khác đa phần đều là võ giả. Giao Mẫn công chúa lại là một nữ hài tử. Hắn tuy còn nhỏ tuổi nhưng dù sao cũng là một nam nhi oai hùng. Tóm lại cũng không thể không xung phong có phải không? Vì thế hắn dùng 3 giây đồng hồ ở trong lòng xây dựng tâm lý nhân vật xong. Run run rẩy rẩy mà đưa tay qua. Đám người thương ngự đứng chờ một bên cũng không ai cười hắn. Ngay cả chính bọn họ cũng không biết nên phản ứng thế nào mới tốt đây. Huống chi vẫn là cần đến luyện dược sư đó. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Cô tá vươn ngón tay. Dần dần tiếp xúc với thi thể địa quỷ. Kỳ lạ chính là, sau khi địa quỷ biến thành thi thể, bên ngoài liền xuất hiện một tầng hắc thủy. Trong bụng cũng tràn ngập hắc thủy. Dường như thấm đầy độc, mà những nơi ngón tay hắn đụng vào. Hắc thủy cư nhiên liền tách ra hai bên. Một chút cũng không dính vào da thịt hắn. Cái này cũng đủ quái dị đi. Cô ta nhẫn nại cầm khối kết tinh ngâm trong hắc thủy. Cũng may hắc thủy như bị thứ gì đó đẩy ra, không hề tiếp cận đến tay hắn. Khối kết tinh lạnh lẽo, thập phần cứng rắn, sau khi hắn cầm lấy liền trở lại, mở tay ra cho đám người thương ngự cùng nhìn. Giao Mẫn công chúa nhìn cẩn thận nhất, một màn cô ta lấy kết tinh vừa rồi mỗi một chi tiết đều được nàng nghiêm túc nhớ lại. Sợ lát nữa đến phiên mình sẽ xảy ra sai lầm. Cô tá cũng rất thông minh. Vì là đồng đạo nên hắn cũng giải thích với mọi người một chút. Tuy rằng không biết hắc thủy kia độc tính thế nào. Nhưng thời điểm ta đi lấy đều sẽ không sờ chạm vào. Khối kết tinh này cũng rất khô ráo. Bên trên một chút ướt át cũng đều không có. Đám người Giao Mẫn công chúa nghe xong. Sôi nổi gật đầu, trong lòng bọn họ dù sao cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng ít nhất cô tá cầm không có việc gì. Như vậy những chuyện sau đó cũng có thể an tâm hơn rất nhiều. Công Nghi Thiên Hành thấy thế liền cười cười nói. A tá, đệ đem vật này thu hồi lại đi. Cô tá sửng sốt, sau đó hiểu rõ, ta liền đem nó thu vào chữ vật võ cụ công tử cho ta. Chấm, sau khi nói xong bàn tay liền lật, kết tinh kia liền biến mất, Công Nghi Thiên Hành hơi hơi gật đầu. A tá làm rất tốt, lúc này những người khác cũng hiểu rõ. Hóa ra trước khi tới Tây Sơn, Công Nghi Thiên Hành đã đem chữ vật võ cụ đưa cho tiểu luyện dược sư A, cũng đúng thôi. Dù sao ở đây cũng chỉ có luyện dược sư có thể nhặt được kết tinh. Phải dùng tay đưa qua đưa lại không cẩn thận trúng độc thì làm sao bây giờ? Biện pháp này không tồi. Giao Mẫn công chúa bản thân cũng có chữ vật võ cụ. Lúc này cũng âm thầm quyết định lúc sau cứ trực tiếp thu lại là được. Chờ chuyện này xong rồi. Cô tá do dự một chút. Lại hỏi, thi thể này, ta có thể thu hồi lại không? Lời vừa nói ra, những người khác đều sửng sốt. Thu thi thể, đem về chơi trò gì nha? Cô tá có chút ngượng ngùng nói. Địa quỷ rất kỳ lạ. Ta muốn nghiên cứu một chút. Đám người thương ngự minh bạch, thì ra là chứng tò mò của luyện dược sư phát tác à, cũng phải thôi. Mỗi luyện dược sư khẳng định đều có một bộ phương pháp luyện dược cho chính mình. Thấy thứ mới lạ muốn đem về nghiên cứu cũng rất bình thường. Chỉ là bọn hắn từ đầu không nghĩ tới. Địa quỷ quỷ dị như vậy, tiểu luyện dược sư này cứ nhiên lại có hứng thú. Bất quá lại nói. Nếu không phải quỷ dị như vậy, thì cũng không đến mức muốn giữ lại nghiên cứu có đúng không? Nhưng mà biểu tình bọn họ cũng có chút phi diệu. Nghiên cứu thi thể địa quỷ ghê tởm như vậy à, thật là có dũng khí. Giao Mẫn công chúa bên kia cũng rối rắm, nàng cũng là luyện dược sư. Đối với những thứ không biết cũng rất tò mò. Nhưng địa quỷ thật sự là, nếu nàng có kinh nghiệm phong phú khả năng sẽ không có cảm giác như vậy. Nhưng hiện giờ nàng chỉ mới 17-18 tuổi, chướng ngại tâm lý vẫn phải có a, sau khi nghĩ nghĩ. Nàng tạm thời không nói chuyện, có lẽ, chờ lát nữa đến phiên nàng nhặt kết tinh, biết đâu nàng sẽ dần quen với cảm giác ghê tởm này. Lại nói trước tâm nguyện này của cô tá, những võ giả khác không có gì không thể thỏa mãn, liền đáp ứng, cô tá cũng không lãng phí thời gian của bọn họ, lập tức đi qua, dùng tay nhẹ nhàng huyền phù ở trên thi thể. Ý niệm vừa động, liền đem thi thể địa quỷ đưa vào một ô trong chữ vật khách. Lại nói tiếp, cô tá cũng không phải không có áp lực tâm lý đâu. Tuy rằng nói thi thể địa quỷ so với tinh thịt những yêu thú khác không sai biệt lắm. Nhưng hình dạng cũng quá đáng sợ, lại mang kịch độc, đặt ở trong chữ vật khách. Quả thật chính là ô nhiễm. Nhưng cô tá đã xem qua rất nhiều đan phương. Biết làm một luyện dược sư đủ tư cách sẽ không thể có loại băn khoăn này. Cho nên liền khắc phục xuống. Vì thế 12 chữ vật cách đã được hắn phân chia rõ ràng. Tỷ như nói đến, chữ vật cách đầu tiên chính là dùng để đặt thi thể Tề Thiên Hữu lúc trước. Người chết lớn nhất, cô tá hiện tại cũng không có cơ hội để y an ổn xuống mồ. Nếu tùy tiện nhập táng không bằng cứ để ở tròn chữ vật cách bảo tồn thật tốt. Ít nhất cũng sẽ không tùy tiện thối rữa, cũng không bị người dẫm đạp, không bị người quấy rầy có phải không? Bởi vậy trong chữ vật cách thứ nhất có thể tích rất lớn. Cũng chỉ có đặt duy nhất một thi thể của Tề Thiên Hữu mà thôi. Chữ vật cách thứ hai chính là đặt mấy quyển sách đạo cụ. Về sau có được thêm mấy quyển nữa cũng đều bỏ hết vào đó. Cũng giống như một kệ sách. Chữ vật cách thứ ba đặt chính là dược khí. Cái thứ tư thứ năm chính là để vật phẩm cá nhân của cô tá và công nghi thiên hành. Ví dụ như kim phiếu gì gì đó. Chữ vật cách thứ sáu chính là đan dược luyện ra. Thứ bảy là dược liệu. Thứ tám là tinh thịt yêu thú. Cái thứ chín và thứ mười vẫn chưa đặt gì. Chữ vật cách thứ 11 để độc khí. Cái thứ 12 liền quyết định đặt thi thể địa quỷ. Cô tá quyết định về sau mấy thứ đồ vật kịch độc liền cứ đặt ở ô thứ 11. Những thứ đồ vật ghê tởm có giá trị nghiên cứu thì đặt ở cái thứ 12. Chấm, còn hai cái chữ vật cách ở giữa vẫn để chống xử lý thế nào? Vậy cứ để sau rồi tính. Chuyện chữ vật cách công nghi thiên hành đều biết. Sau khi cố tá thu lại thi thể địa quỷ cũng không quên giải thích với công nghi thiên hành. Không tồi, hắn nói thu thi thể này để nghiên cứu cũng không sai. Nhưng hơn thế nữa là hắn muốn dùng thứ đồ chơi này để luyện chế thử độc đan. Phải biết rằng, độc đan trong ký môn đan cũng không yêu cầu loại độc dược liệu nào cùng loại nào đặt cùng nhau. Có rất nhiều tổ hợp có thể tụ lại với nhau, giống như đan phương kia cho thấy. Chỗ nào cần có một loại dược liệu nào đó không có xung đột. Lấy độc vật có thể độc chết một con hoang thú cấp 3 làm thuốc. Cuối cùng người sẽ biết được hiệu quả đạt tới là gì hoặc là trình độ độc tính của cả hai loại. Nhưng thế chỉ cần tìm được loại độc vật này là được. Mà chủng loại độc vật cụ thể cũng không cần hạn định. Nói như vậy, kỳ thực độc đan bình thường lấy đến để đột phá bình cảnh. Tăng thực lực, có tác dụng trị liệu điều dưỡng phẩm cấp đan dược. Sau khi thu thập xong thi thể, trên mặt đất chỉ còn lại một vệt nước màu đen. Cố tá không do dự, trực tiếp nhảy lên lưng công nghi thiên hành. Long nhất long nhị bảo hộ hai bên trái phải. Một hàng bốn người xếp thành một hình chữ. Phẩm pin bay nhanh theo đông đảo võ giả, leo đến chỗ cao hơn. Vừa mới bị một con địa quỷ đánh lén. May mắn có công nghi thiên hành ra tay xử lý trước tiên. Bằng không nếu để nó đến gần, lại chưa quen thuộc phương thức chiến đấu với địa quỷ, nói không chừng sẽ có đệ tử ngã xuống. Bởi thế đám người thương ngự rất là may mắn, cảm thấy mời công nghi thiên hành đi cùng quả nhiên là chính xác. Mà phía bên công nghi thiên hành lúc này, cố tá cũng không dám chậm trễ. Hắn đem tinh thần lực phóng ra ngoài. Càn quét bốn phương tám hướng, địa quỷ kia quá quỷ dị, đừng chỉ nhìn nó bị công nghi thiên hành một kích đánh hạ rơi trên mặt đất mà lơ là. Thời điểm cố tá phát hiện ra nó đang ẩn nấp ở trên một vách núi đá, hơn nữa nếu không phải hắn dùng tinh thần lực phát hiện ra. Chỉ dùng mắt thường e là không dễ dàng phát hiện, công nghi thiên hành cũng rất cẩn thận, tinh thần lực y cũng không yếu. Chỉ là võ giả không cách nào đem tinh thần lực phóng ra. mà chỉ có thể mơ hồ cảm thấy nguy hiểm mà thôi. Nhưng mà vừa rồi y căn bản không phát hiện ra địa quỷ. Là sau khi được cô tá nhắc nhở y lập tức chú ý hướng đó. Mới cảm giác được có một tia hàn ý cực nhỏ. Y nhanh chóng quyết định ra tay. Mới có thể thuận lợi giải quyết được. Trong quá trình nhìn như đơn giản này. Kỳ thực mỗi một bước đi đều không thể có sai lầm. Một bên gấp rút chạy. Công nghi thiên hành cũng không quên đem kinh nghiệm vừa rồi của chính mình nói cho bọn họ nghe. Tinh thần lực của cô tá dĩ nhiên là không thể để lộ ra. Nhưng để cho bọn họ cẩn thận cảm giác được sát khí. Vẫn là có thể, năng lực che giấu của địa quỷ tuyệt hảo. Cho dù thực lực không quá mạnh, bọn họ cũng cần phải tập trung tất cả lực chú ý căng chặt thần kinh. Không thể chậm trễ dù một chút. Đáng tiếc chính là có rất nhiều chuyện không phải nói ra đều có thể làm được. Cũng không phải có phòng bị liền có thể phòng bị toàn bộ. Không bao lâu, có một đệ tử Đoan Mộc gia phát ra tiếng hét thảm. Mọi người nhìn qua, phát hiện cẳng chân hắn bị xé rách một khối da to máu me đầm đìa. Bên ngoài vết thương cư nhiên đã bị hắc khí che kín. Hắn ta chính là bị địa quỷ tập kích. Hoàn toàn không hề nhìn thấy bóng dáng a, trong lòng mọi người căng thẳng. Đột nhiên lại có một đệ tử hoàng thân cũng bị xé xuống ra cẳng chân. Giờ phút này mới có người phát hiện, địa quỷ kia là từ dưới nền đất chui ra. Sau khi ra một kích hiệu quả liền lập tức trở về dưới mặt đất. Biểu tình công nghi thiên hành ngưng trọng, ánh mắt y bình tĩnh nhìn chỗ đất phụ cận vị đệ tử hoàng thất cùng đệ tử Đoan Mộc gia cẩn thận quan sát. Không bao lâu sau xác thực phát hiện vài dấu vết, còn may, nếu có dấu vết đã nói lên thuật độn thổ của địa quỷ không phải không hề tì vết. Thậm chí có khả năng chúng nó căn bản không thể trốn dưới lòng đất quá sâu. Nếu không cũng không có khả năng để lại dấu vết, công nghi thiên hành truyền âm nói. A tá, cô tá hiểu rõ, lập tức đem tinh thần lực thử quét qua dưới đất. Năng lực xuyên thấu của tinh thần lực hắn cũng không quá mạnh. Tiến vào mặt đất cũng chỉ có 3 đến 5 mét, nhưng hiển nhiên địa quỷ sau khi tiến vào mặt đất độ sâu cũng không vượt quá phạm vi này. Cố tá lập tức nói, đại ca, bên phải hoàng tử thương ngự 3 thước, sâu 5 thước rưỡi, công nghi thiên hành thả người bay lên, thân hình mạnh mẽ giống như liệp báo. Tay phải nắm quyền xuất ra 7 phần lực nhắm ngay chỗ cố tá chỉ hung hăng đánh xuống. Oanh, dưới đất theo tiếng động xuất hiện một cái khe, bên trong một đạo hắc ảnh lóe lên, công nghi thiên hành không chút do dự, một quyền xé không đánh tới. Sau tiếng nổ đùng kia, hắc ảnh kia cũng vừa vặn ăn quyền, gào thảm một tiếng ngã lăn chết triệt để trên mặt đất. Những người đứng đó, lòng còn sợ hãi. Cố tá lần hai nhảy xuống, vội vàng chạy tới xem xét hai vị đệ tử bị xé ra chân kia. Trong mắt những võ giả khác cũng đầy đau buồn, mới trong thời gian ngắn ngủi, hắc khí kia đã theo cẳng chân lan rộng lên, đồng thời trên mặt hai người cũng phủ một tầng xanh mét. Hiển nhiên đây chính là biểu hiện của chúng kịch độc, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ không quá nửa khắc, người sẽ bị độc chết. Hơn nữa bởi vì địa quỷ quá kỳ dị, lấy khư độc đan cho bọn họ dùng, một chút tác dụng cũng đều không có. Editor làm nhàm, còng lưng ra đi làm, ngày nghỉ thì lại bệnh tật, cuộc sống quá khó khăn, cách chương.